Chương 2. 079 gặp thổ hào. Đoạn Nguyệt khinh thường nhếch miệng, ta mới không muốn trở về, lao đầu tử không phải buộc ta trở về. Đạp mạnh tiến cái nhà kia cửa, liền phân tranh không ngừng, phiền đều làm người phiền chết. Một chút cái lớn nhỏ việc vặt lao vấp hắn, để hắn cũng không thể vui sướng tìm Kiều Kiều lẫn nhau tố tâm sự. Kiều Kiều, ngươi hai năm này nhiều chạy đi đâu? Ngươi biết ta đều nhanh muốn chết nha, thật xin lỗi a, để ngươi lo lắng. Đoạn Nguyệt ánh mắt sáng lên, đi theo nói liên miên lại nhảy bắt đầu không ngừng nhắc tới, hoàn toàn không thấy Mặc Thái Tử thỉnh thoảng đâm tới một chút đau. Đến tiếp sau Đoạn Nguyệt bị Mặc Liên mắt đau đâm phiền, trực tiếp dùng ánh mắt hồi cho hắn một câu, đừng tưởng rằng xuống tay trước liền thành sự tình, ta cho ngươi biết, hai ngươi còn không kết hôn, trời mới biết xe có hay không có biến số lại nói, thành thân về sau, rất nhiều người còn có thể ly hôn na. Mặc Thái Tử tức thời sù lông, một cái nắm chặt Đoạn Nguyệt cổ áo, phá cửa sổ mà ra, trực tiếp giao thủ liền đánh. Tiêu Mộ không giải thích được nhìn xem hai người một trận sát ý liên tục xuất hiện ánh mắt giao lưu, sau đó song song nhảy ra xe ngựa, lại ngay tại nửa đường thượng ra tay đánh nhau lấy hai người tu vi, gọi là đánh cho một cái náo nhiệt, tuyết trắng lộn xộn dương lá khô khắp nơi trên đất, hai người huyền lực ngang dọc càn quét, bên trong phương viên 10 dặm cả người lẫn vật đều đi theo chạy tứ tán. Sa Phu một mặt ngây ngốc ngừng xuống xe ngựa, quay đầu nhìn hướng Kiều Mục, lắp bắp nói, quá, Thái Tử Phi, điện hạ đây là Kiều Mục liếc mắt, đừng để ý đến bọn hắn, hai huynh đệ run rẩy bệnh đầu. Ngươi trước chở ta đi Vương Nhớ cửa hàng bánh nướng, ta cho muội muội mang cái bánh nướng trở về. Là Thái Tử Phi. Sa Phu liền tranh thủ thời gian lái xe hướng Vương Nhớ cửa hàng bánh nướng mà đi. Phía sau thượng dược xe ngựa QNZ đi theo rừng rừng, thấy Thái Tử Phi xe lại động về sau, liền QNZ đi theo. Cái này Vương Nhớ cửa hàng bánh nướng, mỗi ngày nhiều lắm là bán 3 cái bánh nướng, bình thường đều là dùng vải lụa hoặc là cái khác lương thực cùng chủ quán trao đổi. Cứ như vậy, cơ bản cũng không có người nào đi mua, không phải là không muốn ăn, mà là không có quý giá thứ gì có thể cùng người ta trao đổi. Này Vương Nhớ lúc trước nhất định là chữ hàng không ít mạch, vì lẽ đó mỗi ngày làm 3 cái bánh nướng, QNZ không nhiều lắm vấn đề. Ai bảo bọn hắn ra cũng chỉ có bánh nướng đâu. Đương nhiên phải dùng bánh nướng đi đổi điểm những vật khác đi, nếu không mỗi ngày ăn bánh nướng cũng phải dính nhau chết. Bất quá đã đem gần hơn nửa tháng không người đến mua bánh nướng, cùng hắn lấy vật đổi vật, Vương Nhớ trưởng quỹ đều nhanh sầu chết rồi. Nhà hắn tiểu tôn tử mỗi ngày la hét muốn ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm a, tốt nhất có thể có chút mới mẻ rau quả vậy thì càng tốt hơn, ai, luôn ăn bánh nướng, ăn bún mọc loại hình, không có cái mới xuất hiện rau quả hoa quả vào trong bụng. Tiểu tôn tử đứng hàng liền đều có chút không thông suốt. Chỉ bất quá đầu năm nay có ăn dù sao cũng tốt hơn không có, QNZ không có cái gì lựa chọn. Lúc này nhìn thấy một cái khoác lên tuyết điêu lông quý báo áo choàng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngày thường 10 phần thanh lệ thoát tục tiểu cô nương đi lên phía trước, bận bịu chất lên khuôn mặt tươi cười hỏi nói, tiểu cô nương, mua bánh nướng nha. Ừm, ta mua 20 cái bánh nướng, muốn hiện làm, nóng hổi có sao có. Lao hán vội vàng gật đầu như dã tỏi, lập tức lại có chút ngại ngùng mà nhìn xem tiểu mục xoa xoa đôi bàn tay, chỉ là, cô nương, ta nghĩ đổi chút tươi mới rau quả hoa quả, còn có gạo lương. Nói như vậy giống như yêu cầu có chu tờ cao, lao hán có chút xấu hổ. Tiểu mục nhỏ xoay tay một cái, ném cho hắn nửa đấu gạo trắng, lại để cho cây nhỏ từ đảo nguyên tinh bên trong cho nàng mang tới 2 đại khỏa rau cải trắng, rút điểm rau giá. Tính cả một chuỗi nho, 4 cái cây đảo mật nhi cùng nhau ném cho Lào Hán, dạng này được không, đây là người trong nhà ngồi, thổ hào đưa tới cửa A Lào Hán ôm một đống lớn rau quả hoa quả mễ, suýt nữa khóc lên, gà con mổ thóc giống như cuồng gật đầu. Hôm nay hoàn tất.